Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Ý Loạn Tình Mê. Mộ Thanh Nghiên buổi sáng cùng Triệu Tuệ chạm mặt khi, phát hiện nàng vẫn hận chung mang theo một tia đắc ý. Tức khắc hiểu rõ Triệu Tuệ đối nàng trả thù kế hoạch hẳn là đã chuẩn bị tốt. Từ Triệu Tuệ mặt thương nghiêm trọng, lại mang thương kiên trì đi làm điểm này, thậm chí có thể suy đoán ra. Triệu Tuệ trả thù kế hoạch hơn phân nửa hội hôm nay bệnh viện thực thi. Nếu không nàng kia phó quỷ bộ dáng thế nào không biết xấu hổ xuất môn. Mộ Thanh Nghiên nguyên tưởng phòng mắc cho chưa xảy ra, lặng lẽ diệt nàng kế hoạch. Nghĩ nghĩ, quyết định bồi nàng ngoạn điểm kích thích. Nàng hừ khoan khoái tiểu khúc đi đến Triệu Tuệ trước mặt. Cố ý hung hăng đụng phải Triệu Tuệ một chút. Triệu Tuệ đương thời trong tay chính cầm một lọ đường gluco tiêm dịch. Bị nàng va chạm. Cái chai rơi trên mặt đất vách một tiếng giòn vang. Bị đau đớn cùng kinh hách song trọng tập kích Triệu Tuệ tức khắc thét chói tai tức giận mắng. Mộ Thanh Nghiên, ngươi vì sao không chết đi? Ngươi thật sự là hơi quá đáng. Ngươi vì sao muốn chàng ta? Ngươi xem, thượng hiện tại là bộ dáng gì? Ôi, rõ ràng là chính ngươi không cầm chắc. Vụ oan ta làm gì? Ngày hôm qua không có ai đủ đánh. Nếu không ta lại thưởng hai ngươi bạt tai thế nào? Nga, không được, trên mặt ngươi hiện tại hẳn là rối loạn, sinh mủ, ô uế. Mộ Thanh Nghiên cố ý kích thích nàng, bị Mộ Thanh Nghiên nói đến nàng lo lắng nhất sự tình. Triệu Tuệ tức giận đến điên cuồng, nàng cuồng loạn kêu to, Mộ Thanh Nghiên, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, không buông tha ta. Ngươi chuẩn bị thế nào không buông tha ta, chẳng lẽ là tưởng phái nhân đi lại đánh ta một chút. Ta cùng ngươi nói Triệu Tuệ. Mấy ngày nay nếu có nhân tìm ta trả, ta đều muốn chứng tính ở trên người ngươi. Bọn họ cho ta đem thật bội còn cho ngươi. Mộ Thanh Nghiên nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn, tức giận đến tưởng hộp máu Triệu Tuệ. Chính mình đi bận rộn, nhìn đến các nàng lưỡng tranh chấp, bác sĩ y tá cũng đi theo Mộ Thanh Nghiên tan tác. Trong lòng lại suy nghĩ, Triệu Tuệ thật sự sẽ tìm nhân trả thù Mộ Thanh Nghiên sao? Nếu là, Triệu Tuệ vậy rất choáng váng. Nàng không biết Mộ Thanh Nghiên không phải nàng có thể chọc người sao. Đại gia tưởng phải nhắc nhở nàng. Nghĩ đến nàng tính cách không nhất định nghe đi vào không nói. Chính mình còn khả năng lương mắng. Không bằng không nói. Buổi sáng hơn 10 giờ chung thời điểm. Triệu Hùng mang theo 3 cái bạn hữu đến. Giả làm là tới thăm bệnh nhân. Ở khu nội trú chậm gì gì xếp cha. Giống bọn họ như vậy thăm bệnh nhân không ít. Vẫn chưa dẫn nhân chú mục. Mộ họ hiếm thấy, ngày hôm qua Triệu Tuệ hướng Triệu Hùng hình dung qua Mộ Thanh Nghiên tướng mạo. Cũng nói cho hắn, bọn họ bệnh viện chỉ có một họ Mộ bác sĩ, cho nên Triệu Hùng rất nhanh liền tập trung mục tiêu. Chính là, đang nhìn đến Mộ Thanh Nghiên kia trong nháy mắt, Triệu Hùng toàn bộ thân mình đều tô. Cái cô gái này, thực hắn sao rất đẹp. Không, nàng không phải nhân, nàng là thiên thượng tiên nữ, khó trách có thể khiêu đi Phương Tuyền. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Hắn nếu Phương Tuyền, chỉ cần này con nhóc nguyện ý, hắn tuyệt đối vung điệu thiên hạ sở hữu nữ nhân quyến quyết lấy nàng. Gánh vác phụ lòng hắn danh dự sẽ không tiếc. Vì sắc sở hoặc, nguyên bản muốn Mộ Thanh Nghiên tìm trà Triệu Hùng ý loạn tình mê trong lúc đó. Đầu óc vòng vo mấy vòng, quyết định thay đổi trả thù Phương Tuyền cùng Mộ Thanh Nghiên sách lược. So sánh với đánh nàng một chút. Hắn cảm thấy đem nàng theo Phương Tuyền nơi đó đoạt lấy đến làm chính mình nữ nhân. Sau đó riêng về dưới lấy đặc thù phương thức hung hăng khi dễ. Hiển nhiên càng hết giận, càng có thể nhường hắn thể xác và tinh thần sung sướng. Tưởng điểm chỗ, hắn yên lặng quan sát Mộ Thanh Nghiên một hồi. Phân phát chính mình 3 cái bạn hữu, mượn xem bệnh vi tử. Đi tìm Triệu Tuệ, hắn vận khí không sai. Lúc này phòng trực ban chỉ có Triệu Tuệ một người. Triệu Tuệ nghe xong hắn vô liêm sỉ kế hoạch, đầu tiên là tức giận, than bùn, Triệu Hùng tên hỗn đản này là thay tưởng chính mình báo thù bộ dáng sao? Này rõ ràng là tán gái được không? Này làm không tốt, Mộ Thanh Nghiên còn có thể trở thành chính mình đại tổ. Này thật sự là rất đặc sao, làm cho người ta tâm tắc. Nàng hảo muốn giết người. Triệu Hùng biết Triệu Tuệ băn khoăn, chạy nhanh làm cam đoan. Người yên tâm, ta liền chơi đùa, tuyệt không thú nàng, không chỉ có không cưới, ngoạn ngấy lão tử còn muốn lợi dụng nàng lao dữ Việt.